Thái tử vô sỉ, chương 40, góc truyện audio.com. Bích Diệp đem bữa tối tới gõ cửa phòng, khi nghe Lạc chủ tử đáp lại mới dám đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lạc chủ tử hai tay chống cằm ngồi trên ghế ngẩn người thì Bích Diệp có chút lo lắng Lạc chủ tử bị làm sao vậy. Sau khi ở sương phòng trở về mãi từ tối đến giờ vẫn ngồi ở tư thế đó, không phải là bị ủy khuất gì đó ở sương phòng chứ. Lạc chủ tử là chủ tử tốt, tuy bản thân luôn luôn ở Hoán Y cục nhưng những chủ tử vào cung lần này là những ai nàng ít nhiều cũng biết được. Lần này trong các tú nữ có vài người lai lịch không nhỏ. Bích Diệp, mặt trời đã xuống núi rồi sao? Quà đi thật nhanh, dứt lời khuôn mặt tươi cười gật đầu với Bích Diệp một cái rồi vẫy vẫy tay ý bảo Bích Diệp dọn bữa tối lên bàn. Mặt trời đã xuống núi rồi, cách giờ tuất càng ngày càng gần. Vũ Văn Thượng sẽ ở trong rừng cây nhỏ chờ nàng, nghĩ đến tờ giấy kia Trầm Lạc không khỏi đỏ mặt. Bút pháp mạnh mẽ hữu lực như một ngọn gió, mực nước đen nhánh. Thế nhưng, lại viết những lời vô sỉ. Giờ tuất gặp ở rừng cây nhỏ phía sau Huệ Minh Cung, ra ngoài sẽ lấy được chiếc yếm. Vũ Văn Thượng lấy chiếc yếm của nàng đi, nhưng mà cũng đâu cần ra tận Hoàng Cung để lấy yếm chứ. Còn nữa, trong phòng đã chuẩn bị yếm rất tốt, mặc dù mặc không thoải mái bằng đồ ở trong cửa hàng nhà mình, nhưng cũng đâu cần phải chuẩn bị yếm nữa. Lạc chủ tử, hình như người có tâm sự. Nếu trong lòng có việc không thoải mái có thể nói với nô tỳ, nếu chủ tử không vui trong lòng Bích Diệp cũng không vui. Đặt bữa tối trước người Lạc chủ tử, Bích Diệp đứng thẳng người, đôi mắt đem theo sự hoang mang lo lắng, ôn nhu mở miệng nói. Trầm Lạc ngước mắt nhìn mặt Bích Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng đến độ nhíu lại. Chẳng lẽ biểu hiện của nàng rất đau lòng sao? Rõ ràng là vì đối với sự vô sỉ càng ngày càng quá đáng của Vũ Văn Thượng cảm thấy không biết làm sao nên thẹn thúng mà thôi. Bích Diệp, ngươi đừng qua lo lắng. Chờ sau khi ăn xong bữa tối, ngươi dọn chén dĩa đi. Lui xuống nghỉ ngơi, không cần gác đêm nữa đâu. Lạc chủ tử, sao có thể như vậy? Gác đêm là bổn phận của nô tỳ sẽ chỉ đứng bên ngoài phòng, không ảnh hưởng đến chủ tử nghỉ ngơi. Bích Diệp lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện rõ ra sự nôn nóng. Không gác đêm, không phải là phá hỏng quy củ rồi sao? Đêm trước khi nàng đi vào Huệ Minh Cung, lão ma ma ở Hoán Y Cục cũng đã cẩn thận dặn dò nàng, quy củ ở Hoàng Cung khác với Hoán Y Cục. Ở Hoán Y Cục giặt rũ xong quần áo là có thể đi nghỉ. Nhưng ở Huệ Minh Cung, nếu không gác đêm cho chủ tử, bị ma ma cai quản phát hiện là sẽ bị đánh. Hôm nay ngươi mới đến, cho ngươi đi nghỉ sớm một chút. Đến mai ngươi lại gác đêm, Bích Diệp ngươi phải đi nghỉ đi, nếu vương ma ma biết được ta sẽ nói với bà ấy. Sắc mặt của Trầm Lạc trở nên nghiêm túc, nếu Bích Diệp cứ cố chấp sống chết thực hiện theo quy củ, vậy làm sao nàng có thể đi đến rừng cây nhỏ được? Chẳng lẽ lại nói thẳng với Bích Diệp, ngươi mau đi nghỉ đi, giờ tuất ta đi gặp thái tử, hắn muốn trả lại cho ta chiếc yếm. Nhìn thấy thần sắc khó xử của Lạc chủ tử, trong lòng Bích Diệp đã hiểu. Lạc chủ tử muốn đi làm một việc nhưng lại không muốn cho người khác biết. Nghĩ như thế, trong lòng Bích Diệp một chút cũng không trách Lạc chủ tử. Nàng biết nàng nên làm thế nào, trong Huệ Minh Cung còn có bốn vị tiểu chủ tử khác, nàng không thể để cho bốn vị tiểu chủ tử kia biết được buổi tối Lạc chủ tử không có trong phòng. Góc truyện audio.com. Phúc thân cúi người thi lễ, Bích Diệp cười nói. Lạc chủ tử, người ăn tối trước nhé, hôm nay Bích Diệp liền cả gan đi nghỉ tạm. Trầm Lạc thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười với Bích Diệp. Sau đó cầm lấy đôi đũa bên cạnh ăn xong đồ ăn, bữa tối hôm nay có một cái món ăn mặn còn có cả một vài món phụ thân y, một chén canh nhỏ và một ít cơm. Bên ngoài tiếng chim hót líu ríu vang lên, gió đêm hôm nay đặc biệt chiều lòng người, không như tối hôm qua gió lớn đặc biệt dọa người, mà là cực kỳ nhẹ nhàng từ từ thổi. Giống như biết được chuyện quan trọng của Trầm Lạc và Thái tử Nguyệt Tường Quốc. Sau khi ăn xong bữa tối, Bích Diệp thu lại bát đũa. Trầm Lạc hướng về phía gương trang điểm lại một chút, nhìn trời giờ tuất cũng đã đến, Trầm Lạc mới đứng lên đi đến cửa phòng. Cũng vào lúc này giọng nói vui vẻ của Hòa Miêu đột nhiên vang lên. Vũ Văn Thượng đã đi tới rừng cây nhỏ ở Huệ Minh Cung, khóe miệng khẽ nhếch cười yên lặng chờ đợi giai nhân. Thị vệ thân cận Hàn Dịch cung kính đứng bên cạnh Vũ Văn Thượng, cúi đầu nói. Điện hạ, phía cửa cung bên kia thuộc hạ đã phân phó rồi. Vũ Văn Thượng gật đầu, phất tay với Hàn Dịch. Người đến Huệ Minh Cung xem thế nào, nhà đầu kia xem chừng là bị người khác quấn không thoát thân ra được rồi, nếu thực sự như thế ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Hàn Dịch ôm quyền hướng Vũ Văn Thượng thi lễ một cái, ngay sau đó nhanh chóng di chuyển tới Huệ Minh Cung. Chống đỡ được cho tới khi Bích Diệp đi, thì Hòa Miêu lại tới, Trầm Lạc không biết Vũ Văn Thượng có còn tính nhẫn nại hay không, nếu thật sự lâu không thấy nàng tới, nhỡ đâu tính khí nổi lên trực tiếp đi đến đây tìm nàng. Như vậy không phải là vừa vặn chạm mặt Hòa Miêu sao? Lạc tỷ tỷ, đã tối rồi mà tỷ vẫn ngồi trước gương trang điểm và ăn mặc như thế này sao? Có phải muốn đi ra ngoài không? Trên mặt Hòa Miêu nở nụ cười thật tươi, vừa nói vừa đi đến trước người Trầm Lạc. Sau đó ngồi chồm hổm, chớp đôi mắt nhỏ, để tay lên chân Trầm Lạc. Sắc mặt Trầm Lạc vẫn như thường, rất bình tĩnh mở miệng. Hôm nay hơi mệt một chút, đang định lấy châm ngọc xuống, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, muội hôm nay cũng mệt mỏi rồi hãy đi nghỉ ngơi đi. Hòa Miêu vừa nghe như thế, bĩu môi lắc đầu một cái, khuôn mặt vui vẻ bị một khí tức thần bí khác thay thế. Mở miệng nói ra lời cũng hết sức nhẹ nhàng. Lạc tỷ tỷ ta nói, tỷ nghe ta vừa mới biết được tin, thái tử hôm nay sẽ đi qua Ngự Hoa Viên, các tú nữ ở xương phòng bên kia tính toán muốn tạo dựng việc vô tình gặp gỡ điện hạ. Ba người ở Huệ Minh Cung cũng đã đi rồi. Sau khi nghe Hòa Miêu nói thế, trong lòng Trầm Lạc cả kinh, Vũ Văn Thượng không phải đang ở rừng cây nhỏ của Huệ Minh Cung sao, còn tin tức mà Hòa Miêu nghe được rốt cuộc là ở đâu ra. Hòa Miêu tính tình tùy tiện, không câu nệ quy củ, nhưng có lúc lại nói ra những lời không hợp với tính tình của mình chút nào cả. Lạc tỷ tỷ tỷ đừng nhìn ta như thế, ta cũng chỉ nói mà thôi, nhiều người đi như thế, nhiều người tình cờ gặp điện hạ như thế. Ngược lại người không đi, sẽ được điện hạ lưu ý đến. Hai lạc tỷ tỷ ta không muốn ở trong hoàng cung. Vốn tưởng rằng ta sẽ không qua sơ tuyển, ai ngờ thế nhưng lại qua. Hòa Miêu nhẹ nhàng rút tay lại, quệt miệng chân mày nhíu thật chặt, đau lòng đến cực điểm. Trầm Lạc ngồi trên ghế kéo tay Hòa Miêu qua vỗ vỗ. Nếu thật sự không muốn ở trong hoàng cung, buổi duyệt chọn tới, muội biểu hiện kém một chút. Gocchuyenaudio.com, trừ phi có người muốn muội trúng tuyển, nếu không muội nhất định sẽ rớt. Đến lúc đó muội sẽ được như nguyện mà về nhà, Hòa Miêu muội nghĩ đây có phải chủ ý tốt không? Dứt lời, Trầm Lạc cười với Hòa Miêu, thân thể Hòa Miêu cứng lại, cái miệng nhỏ nhắn lần nữa cong lên. Lạc tỷ tỷ, nếu Hòa gia ta mà hòa thuận giống như nhà tỷ ta về nhà cũng vui vẻ một chút. Nhưng mà nhà ta tỷ cũng biết đấy, mẫu thân nhất định sẽ nói ta không có tiền đồ, vào cung rồi lại ra chuyện gì cũng không làm được. Hàn Dịch đứng ở ngoài phòng, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của Hòa Miêu và Lạc chủ tử, điện hạ đã đoán đúng, Lạc chủ tử quả nhiên là bị người khác quấn lấy. Điện hạ không có nói nên xử lý thế nào, nhưng Hàn Dịch là người luyện võ, võ nghệ tất nhiên là nhất đẳng, nhưng còn mưu lực thì lại không dùng được, vì thế nên Hàn Dịch cứ đứng bên ngoài phòng suy nghĩ mãi. Cuối cùng rốt cuộc nổi nóng, Miêu chủ tử thật là có năng lực nhưng mà bên kia điện hạ đã đợi không kịp rồi. Hàn Dịch liền không hề nghĩ ngợi lặng lẽ đi vào trong phòng, trong khi Trầm Lạc còn đang kinh ngạc nhìn chằm chằm, nâng tay lên đánh vào gáy Hòa Miêu, vừa mới còn díu dít nói chuyện mà bây giờ lại yên tĩnh lại, thân thể mềm mại ngã lên người Hàn Dịch. Mặt Hàn Dịch cứng lại, hắn cũng không có kéo cô gái xa lạ này qua nha. Ngươi là ai? Thấy trong mắt Lạc chủ tử có sự nghi ngờ, Hàn Dịch bỏ đi sự lúng túng, nhẹ giọng nói. Lạc chủ tử, mau đến rừng cây nhỏ đi, điện hạ đang sốt ruột chờ đợi ở đó. Sau khi nói xong, Hàn Dịch cũng không dừng lại lập tức khiêng Hòa Miêu lên, hắn phải nhanh chóng đưa cô nương này về phòng, cho nàng ta uống chút nước. Thân thể Hàn Dịch nhanh chóng biến mất trong màn đêm, Trầm Lạc vừa nghĩ đến tính khí của Vũ Văn Thượng, lập tức đứng dậy, không dám trễ nải nhanh chóng tiến về phía rừng cây nhỏ ở Huệ Minh Cung. Về phần tin tức mà Hòa Miêu nói, đợi khi nàng gặp được Vũ Văn Thượng phải hỏi hắn một chút, nếu tin đó không phải do Vũ Văn Thượng lan truyền ra, vậy người đã nói tin đó nhất định là không muốn sống nữa rồi. Đi đến rừng cây nhỏ ở Huệ Minh Cung, men theo ánh trăng, Trầm Lạc bên này ngó bên kia ngó, không thấy một ai cả, dần dần Trầm Lạc đi vào càng ngày càng sâu. Vũ Văn Thượng không có đây, ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất, không thể nào, có lẽ Hàn Dịch thực sự là thị vệ của Vũ Văn Thượng. Vũ Văn Thượng chắc chắn còn ở trong rừng cây nhỏ này, nhưng mà đứng ở đâu chứ? Chẳng lẽ giống như con khỉ leo cây rồi? Lạc Nhi, một bóng đen xuất hiện, ngay sau đó Trầm Lạc bị một cái ôm ấm áp ôm vào trong ngực. Trầm Lạc bất mãn mở miệng, chàng kêu ta tới đây, tại sao lại không đứng ở nơi dễ thấy, lại che che giấu giấu cái gì? Vũ Văn Thượng giơ tay lên vỗ nhẹ lưng Trầm Lạc, giọng nói nhẹ nhàng hòa lẫn với gió đêm truyền vào trong tai Trầm Lạc. Lạc Nhi, mới vừa rồi nàng nhìn lên cây, chẳng lẽ nàng nghĩ ta ở trên cây? Vậy là nàng muốn ta ôm nàng lên cây phải không? Ý này thật là hay, không biết đường muội nàng có cho nàng xem một cuốn sách trong sách viết. Đừng có nói nữa, Trầm Lạc ở trong ngực Vũ Văn Thượng từ chối, đôi tay trắng nõn muốn chặn miệng Vũ Văn Thượng lại. Trầm Lạc biết Vũ Văn Thượng muốn nói gì, sách mà vân vân cho nàng. Có những chuyện kích thích của nam nữ, chuyên tìm những nơi không thể tưởng tượng nổi làm cái chuyện kia, có nơi đất hoang, có trên mái nhà, có cả trên cây. Gocchuyenaudio.com. Trong đất hoang, Trầm Lạc không thể làm như thế được, còn ở trên cây, trên nóc nhà ngộ nhỡ rớt xuống thì biết làm sao. Ngoan nào, ta không nói nữa. Nói thì có thể làm được gì, Lạc Nhi về sau chúng ta có thể thử một chút. Sau hậu viện Đông Cung Điện có cây cao lớn, thân cây to, cành cây vững chắc. Vũ Văn Thượng cọ lên vành tai Trầm Lạc, khan khan mở miệng. Dứt lời thậm chí còn cố ý lẻ lưỡi liếm vành tai Trầm Lạc, cuối cùng nhẹ nhàng ngậm vành tai mềm mại của Trầm Lạc. Thân thể Trầm Lạc run lên, quay đầu sang bên kia. Đem vành tai lấy ra khỏi miệng Vũ Văn Thượng. Đừng có làm thế nữa, gọi ta đến đây không phải muốn trả chiếc yếm sao? Đến đâu để lấy đây? Trầm Lạc không muốn nói đến vấn đề trên cây nữa, nếu Vũ Văn Thượng mà nói tiếp khẳng định sau này nàng không dám nhìn mấy cái cây nữa. Hừ, Lạc Nhi vội vàng muốn lấy chiếc yếm rồi sao? Ta biết nàng rất thích những chiếc yếm của Trầm gia, nhưng tú nữ trừ chính bản thân mình ra thì theo quy định không được mang bất cứ thứ gì vào cung. Ta đã đặc biệt xuất cung một chuyến, tìm cửa hàng xiêm y tốt nhất trên phố, đưa bản vẽ cho chủ cửa hàng xem qua tối hôm nay đã xong rồi. Lạc Nhi, nàng có vui không? Vũ Văn Thượng kéo Trầm Lạc nhìn chăm chăm nàng, khóe miệng Trầm Lạc giật giật cuối cùng cũng lên tiếng. Ta bị chàng áp bức lấy đi chiếc yếm, đó là chiếc yếm mẫu thân đích thân làm cho ta. Ngụ ý tức là Vũ Văn Thượng chàng mau đem chiếc yếm của ta ra đây. Vũ Văn Thượng ở một bên lắc đầu, Lạc Nhi ta phí công tìm cửa hàng may yếm cho nàng. Còn chiếc yếm kia của nàng, nếu muốn thì sẽ phải lấy thứ quý giá nhất của nàng để đổi. Trong bóng đêm, Trầm Lạc liếc mắt bĩu môi. Người cũng đã là của chàng rồi, chàng còn muốn ta cầm vật chân quý trao đổi nữa sao? Vũ Văn Thượng thấy Trầm Lạc không nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa ôm Trầm Lạc vào trong ngực. Lạc Nhi, ngày đại hôn ta sẽ đưa chiếc yếm cho nàng. Nàng dùng cả đời để đổi lấy được không? Một dòng nước ngọt ngào như mật chảy vào trong lòng Trầm Lạc, gió đêm thổi những sợi tóc đen dài phất vào gương mặt anh tuấn của Vũ Văn Thượng. Trong ánh trăng thân thể mềm mại của cô gái tựa vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông cúi đầu tay giơ lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc nữ tử. Ánh trăng dường như cũng bị lây sự ngọt ngào, càng ngày càng sáng tỏ. Vũ Văn Thượng, cả đời này của ta là của chàng, còn cả đời này của chàng thì sao? Trầm Lạc đem vấn đề tồn tại trong lòng hỏi ra, thái tử Nguyệt Tường quốc tương lai sẽ là hoàng thượng, sẽ vì nàng mà buông tha cho hậu cung 3000 sao? Trong chuyện thường xuất hiện như thế, nhưng đó cũng chỉ là những chuyện hư ảo mà thôi. Cốc một cái, đỉnh đầu Trầm Lạc bị đau, Vũ Văn Thượng lại cốc lên đầu nàng. Lạc Nhi ngốc, điều kiện tất nhiên phải công bằng chứ, cả đời nàng là của ta, đương nhiên cả đời ta cũng là của nàng. Chỉ một mình nàng mà thôi. Câu nói cuối cùng của Vũ Văn Thượng nói rất dịu dàng, lòng Trầm Lạc như bị nước đường nhấn chìm vậy. Như vậy thì nàng yên tâm rồi. Tranh đấu cùng những người phụ nữ trong cung kia và thích ứng với những quy củ trong cung nàng sẽ không phải oán hận nữa. Vân Vân nói rất đúng, thay vì cùng những người phụ nữ trong cung đấu đá thì nên giữ chặt lòng của đàn ông. Lòng của Vũ Văn Thượng là của Trầm Lạc nàng, những cô nương khác có tranh bể đầu cũng vô dụng. Trầm Lạc nghĩ tới đây trừ bỏ ngọt ngào trong lòng bên ngoài cũng có một ít đắc ý cách trương.